Người quan tài, chương 38, 38, câu lạc bộ huyền học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói của Hắc Quả Phụ xinh đẹp, rõ ràng là đang giải thích việc chị ta dẫn Đường Hiên vào phòng 507. Giống như sợ ta hiểu lầm gì đó vậy. Trong mơ ta không thèm để ý đến thi thể của Đường Hiên, cũng không để ý đến lão bà đang ngồi khâu khâu vá vá, gẩy mấy cái đinh quan tài. Hỏi một câu, tên mập đâu? Hắc Quả Phụ xinh đẹp ngẩn ra, vội vàng trả lời, không biết, hắn nói hắn xử lý xong vài chuyện sẽ quay về. Ta ừ một tiếng, nhìn Hắc Quả Phụ xinh đẹp không nói tiếng nào. Chị ta vô thức lùi lại một bước, có chút sợ hãi, giống như hiểu ý của ta trong giấc mơ. Cẩn thận từng ly từng tí nói, trong khoảng thời gian này ta sẽ tìm kiếm tung tích của hắn. Nếu hắn gặp phải vấn đề nguy hiểm gì, ta cố gắng không để hắn chịu thiệt thòi. Nghe chị ta nói xong, ta trong giấc mơ gật gật đầu. Sau khi ta đi ra khỏi phòng 507, có một loại cảm giác mãnh liệt muốn bước lên tầng 6. Nhưng cuối cùng vẫn quay người xuống lầu, tiếp tục đi tìm con trồn vàng bảo vệ. Một đêm không lời, sáng sớm trong lành, khi mà ta tỉnh dậy từ trong quan tài xanh, chưa kịp nghĩ về giấc mơ đêm qua, sau khi vội vàng tắm rửa, khoác cặp sách xông ra khỏi chung cư. Trường Đại học Sư phạm không phải là trường tốt nhất của Tô Thành, nhưng mà danh tiếng thậm chí còn vượt qua nhiều trường cấp 1 trong cả nước. Giống như Đường Lưu nói vậy, trong mỗi đợt sinh viên mới, số lượng nữ sinh của trường Sư phạm Tô Thành nhiều hơn sinh viên nam nhiều. Hơn nữa mỗi lần có không ít học sinh nữ xinh đẹp. Đồng thời trợ giáo của trường này cũng có không ít mỹ nữ. Đây là điều khiến cho rất nhiều sinh viên nam đang tuổi thanh xuân đầy sức sống hướng tới. Thực tế, khi ta đăng ký vào trường này, cũng có một phần vì lý do này. Khi ta đi từ trên xe bus xuống, nhìn thấy biển người trước cổng trường Đại học Sư phạm Tô Thành, nhìn thấy trai xinh gái đẹp với những nụ cười sáng lạn, toàn thân tràn đầy sức sống, bỗng dưng có loại cảm giác lạc loài. Trong khoảng thời gian một tháng này, trải qua thời gian trong căn chung cư quỷ dị đó, khiến cho trong tâm lý của ta đã có sự biến hóa rất lớn. Hiện giờ nhìn thấy nam thanh nữ tú cùng tuổi với ta, khó trách trong lòng sinh ra chút cảm giác kỳ lạ. Ta không giống như những bạn học khác có cha mẹ đi cùng, hoặc là mang theo túi lớn túi bé, chỉ đeo một cái ba lô. Chủ yếu là vì ta không cần ở lại trong trường. Cuộc sống 4 năm trong tháp ngà, ta lại không có cách nào trải qua cuộc sống sân trường. Trong lòng không tránh khỏi có chút thất vọng. Đi cùng với những bạn học cùng tuổi, cầm theo thông báo nhập học đi vào cổng trường, có không ít anh chị khóa trên giúp đỡ hoàn thành thủ tục. Rất nhanh đã khiến cho ta hiểu đại khái tình huống của ngôi trường này, cũng hiểu đại khái vị trí đại khái của ký túc xá và khu dạy học. Những bạn sinh viên mới khác đi theo các anh chị khóa trên về hướng ký túc xá, ta lại giống như tên lang thang đi bộ trong sân trường, vô tri vô giác đi đến hồ nước trong trường, đặt mông ngồi xuống gốc liễu ven hồ thưởng thức cảnh đẹp nơi đây. Trên mặt hồ sóng nước lăn tăn, gió nhẹ hiu hiu thổi làm cho cành liễu lung lay. Ta nhịn không được có chút cảm khái. Hơn một tháng trước, ta còn mơ mộng về cuộc sống tương lai của bản thân mình. Nghĩ mình có thể thoải mái sống trong học phủ này 4 năm. Sau khi tốt nghiệp tìm một công việc, sau đó lấy vợ sinh con dưỡng lão cho ông nội. Nhưng mà, người tính không bằng trời tính. Chỉ ngắn ngủi trong vòng một tháng, cuộc sống của ta đã có sự thay đổi rất lớn, khiến cho ta hiện tại có chút hoang mang với chính tương lai của mình. Khi mà ta đang ngẩn người nhìn mặt hồ suy nghĩ lung tung, một âm thanh giòn giã vui tai vang lên bên cạnh. Sư ca, anh là sinh viên mới năm nay à? Có hứng thú tham gia câu lạc bộ huyền học của bọn em không? Ta vô thức quay đầu, nhìn thấy một cô gái mặc váy liền thân màu vàng nhạt không biết đến bên cạnh ta từ khi nào. Đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn ta, nụ cười tiêu chuẩn lộ ra 8 cái răng. Thật sự rất giống một nhân viên bán hàng. Cô gái này không cao lắm, có chút nhỏ xinh, nhưng mà cơ thể rất nịnh mát, có phần mặt học sinh. dù sao khiến cho người ta rất khó quên. Ta gật gật đầu, nhẹ giọng nói, Giang Dương, sinh viên năm nhất khoa văn. Nghe xong, nụ cười của cô gái đó càng sáng lạn thêm, thò tay ra rất thoải mái nói với ta, ta cũng là sinh viên khoa văn, nhưng mà năm ba, tên là Hoàng Vân Vân. Ta rất lịch sự bắt tay với cô ta. Cô ta rất quen thuộc ngồi xuống bãi cỏ bên cạnh ta. Lấy từ trong túi ra một tờ rơi có chút thô sơ đưa cho ta. Cười ha ha nói, học đệ, hôm nay em vừa đến báo danh. Còn chưa tham gia vào câu lạc bộ nào phải không? Câu lạc bộ trong trường mình rất nhiều. Ví dụ câu lạc bộ vẽ tranh, bóng rổ, kiếm đạo. Câu lạc bộ huyền học của chúng ta là một trong số đó. Câu lạc bộ huyền học tuy là không thể so sánh được với các câu lạc bộ lớn kể trên, nhưng giống như các câu lạc bộ khác, cũng có thể tăng thêm điểm số. Điểm số rất quan trọng trong trường chúng ta, là trọng điểm mỗi lần kiểm tra. Về cơ bản những học sinh mới nhập học đều sẽ gia nhập một câu lạc bộ. Những lời nói của Hoàng Vân Vân khiến cho ta có chút ngoài ý muốn. Liên quan đến việc tham gia câu lạc bộ có thể tăng thêm điểm. Đúng là trước đây ta chưa từng nghe nói qua. Có lẽ nhìn ra suy nghĩ của ta, Hoàng Vân Vân cười mỉm nói, cuộc sống trong tháp ngà 4 năm không chỉ đơn giản là học hành. Đại học cũng giống như là một xã hội thu nhỏ, có rất nhiều thứ không giống như trong sách giáo khoa. Nếu có thể sớm chút quen thuộc, sau này khi thật sự đi làm rồi cũng sẽ dễ dàng hơn chút. Câu lạc bộ huyền học của tụi chị, nói trắng ra là gồm những người có chung sở thích nghiên cứu những sự việc kỳ lạ. Em cũng đừng cảm thấy có áp lực. Hoạt động bình thường nhẹ nhàng lắm. Bọn chị cũng không phải ai cũng mời vào câu lạc bộ. Phải là những người nhìn có tài năng mới được. Mà ngay khi chị nhìn thấy em đứng ở cửa trường học, đã cảm thấy em rất có duyên với câu lạc bộ huyền học của bọn chị. Nào, em điền thông tin vào tờ đơn này đi. Dưới sự thuyết phục không kém nhân viên bán hàng chút nào của Hoàng Vân Vân, ta ngáo ngáo ngơ ngơ điền một số thông tin cá nhân vào tờ đơn mà chị ta đưa cho. Chúc mừng học đệ, từ nay về sau em đã là một thành viên của câu lạc bộ huyền học. Đi thôi, chị mang em đi tham quan câu lạc bộ của chúng mình. Em chắc chắn sẽ thấy thích bên đó. Không đợi ta trả lời, Hoàng Vân Vân cười ha ha kéo ta đi về khu vực phía đông của hồ nước. Trong lòng ta vô thức nảy sinh cảm giác kỳ lạ, nhưng cũng không hiểu rõ loại cảm giác này ở đâu ra. Cũng không nghĩ nhiều, đi theo Hoàng Vân Vân đi về hướng của câu lạc bộ huyền học. Cách chương.